Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có gì đó oi chung là rất hoang mang. Vì vậy, tôi mới muốn hỏi, cô ấy có ngoại tình hay không để có một cơ sở khẳng định niềm tin của mình. Vì vấn đề này, Cao Nguyên Hoa đã rối bời một thời gian dài. Thậm chí, vị hôn thê của anh cũng đã phát hiện ra sự khác thường của anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì anh cũng không chịu đựng được mà cùng cô ấy nói thẳng những điều anh ấy đang suy nghĩ. Tiểu tử này, vị hôn thê của cậu đúng là lãnh cảm thật đấy. Ai nói không chứ? Ban đầu tôi còn tưởng là hơi bảo thủ truyền thống, muốn đợi đến sau khi kết hôn, nhưng hai người yêu nhau lâu như vậy, thế mà không ôm hôn. Quá bất thường rồi, tôi thì chưa có mảnh tình nào vắt vai. Nhưng chưa thấy heo chảy thì cũng phải biết đến thịt heo chứ, có phải hay không? Nên theo kinh nghiệm được tinh luyện sau nhiều năm đọc truyện của tôi, bạn gái cậu chắc chắn là ngoại tình rồi. Bệnh thần kinh à, người trong cuộc chỉ nói là cảm thấy ngoại tình thôi mà. Lầu trên biết gì mà đưa ra câu trả lời chắc chắn thế, tôi chưa nói hết mà. Tôi nghĩ đối tượng ngoại tình này rất có thể là một người phụ nữ, nếu không thì sao không thể tìm thấy bằng chứng tiếp xúc với đàn ông chứ? Trời ơi, lầu trên mở ra một hướng suy nghĩ mới cho tôi, rất có khả năng đấy, không thể nào. Sao lại không thể, mối quan hệ tiếp xúc thân thiết giữa những người đồng giới rất dễ bị che giấu, bỏ qua. Bởi vì tâm lý của đám đông hiện nay về những mối quan hệ vượt quá tình hữu nghị thông thường của những người đồng giới chính là. Không thể nào, Cao Nguyên Hoa nhìn thấy khu bình luận, cả người cứng đờ. Không thể nào, bạn gái tôi, cô ấy không phải như vậy chứ. Bạn gái anh đúng là ngoại tình, Kỳ Giao Quang đập tan hy vọng của Cao Nguyên Hoa. Hơn nữa, thời điểm anh ngồi đây, cô ấy đang cùng tình nhân của mình ở bên nhau. Nếu anh muốn chứng cứ, thì ngay bây giờ liền tự mình đến lấy đi. Cái gì? Cao Nguyên Hoa không thể tin được, vị hôn thê của mình lại thật sự ngoại tình. Hơn nữa lại còn với một người phụ nữ, một sợi dây trong đầu Cao Nguyên Hoa lập tức đứt phụt, sau đó anh vội vàng chạy đến nơi Kỳ Giao Quang nói. Khu bình luận im lặng, đặc biệt là người đã dự đoán chính xác, cũng không cảm thấy mình dự đoán tốt mà càng nhiều hơn là hoang mang và áy náy, cảm thấy miệng mình quá thối rồi. Cách chương.